Do hai thứ nhạc và có vị. Do hai thứ nhạc và có vị, tham trước lẫn nhau. Hai cái trần cho người ta thấy nó là cái gì đã. Tức là có cái đường hay muối đặt vào lưỡi, thì cái lưỡi từ trước nó không có vị gì hết. Thế đến bây giờ đặt vào cái đường vào lưỡi thì thấy ngọt, cái muối đặt vào lưỡi thì thấy mặn. Thế thì cái mặn với cái ngọt ấy, thế hai cái có vị và không có vị tham trước lẫn nhau, nghĩa là mình phân biệt hai cái khác nhau. Thế rồi thì mình phân biệt thấy có cái khác nhau, rồi mình mới niêm cái tánh trạng diệu viên, tức là mình ưa thích cái mặn, ưa thích cái ngọt. Cái tánh trạng diệu viên của mình bị dính vào, thế là thành ra có cái khả năng phân biệt các cái vị ấy, gọi là cái nếm. Tiếp. Mô Di Đà Phật, có xin đọc tiếp. Cái nếm ánh ra thành vị, thưởng thức vị thành căn. Cái nào là ánh ra thành vị? Nó biến ra thành ngọt, thành chua để nó phân biệt cái cảnh ngoài. Thế đây chính cái nếm của mình nó ánh ra thành vị. Cái thần kinh của mình nó biến ra thành ngọt, thành chua, chứ không phải là cái đường nó ngọt, mà không phải cái giấm nó chua. Mà đây cái ngọt chua là thần kinh của mình ánh ra thành cái vị. Thế rồi lại thưởng thức cái vị. Thưởng thức tức là ưa thích, muốn vơ nắm, muốn biến hóa ra những cái vị ấy để mà để hưởng. Thì phải có một cái bộ máy, thế nó cho nên mới chế tạo ra cái lưỡi. Cái gốc của cái lưỡi, gốc căn là cái thần kinh ở lưỡi. Xin nói tiếp. Mô Phật, con xin đọc tiếp. Gốc căn là tứ đại thanh tịnh, nhưng mà phải máu chọn lọc, thế cho nên mới thanh tịnh. Cái máu mà làm những cái tế bào để thành cái lưỡi ấy, là cái thứ máu thô. Còn cái máu mà để làm cái thành thần kinh ấy, phải là cái thứ máu chọn lọc. Tức là cái tinh túy của cái chất cái máu, cái máu cũng là máu. Nó cái tâm của mình nó chọn cũng là máu, nhưng mà cái thứ nào mà chất cam ke thì nó để làm răng. Cái nào mà tốt mà để làm thịt được thì nó làm da làm thịt. Còn cái thứ mà tinh túy nhất thì nó làm cái thần kinh. Cho nên nói là gốc căn là tứ đại thanh tịnh. Hình thể cái lưỡi như mặt trăng mới khuyết. Mới khuyết Việt Nam gọi là mặt trăng lưỡi liềm. Mấy như cho mình thấy là nó thành một cái thói quen quá đi rồi. Chẳng những là cái tâm nó thèm khát cái vị trần, mà cho đến cái đất nước gió lửa bây giờ nó cũng biết chạy theo cái thèm khát của mình. Tiếp. Dạ, con xin đọc tiếp. Do hai thứ ly và hợp, có cái biết lẫn nhau. Đây ngài, ở đây ngài dùng cái chữ cọ chữ sát. Cọ sát. Còn bên nói về vị trần thì ngài dùng hai chữ tham trước. Nói về cái mũi thì ngài dùng chữ phát hiện. Đấy. Thì ly mới hợp, thì phải đốt xúc chạm vào nhau, cho nên gọi là cọ. Phải có sát vào với nhau ở này, cho nên gọi là cọ sát. Cái cảm giác nóng lạnh trơn rít, cái cảm giác ấy là thần kinh mình nó ánh ra, nghĩa là nó tự cảm giác ra chứ ở bên ngoài không có. Cái thần kinh của mình nó ánh ra là nó tự phát ra cái cảm giác ấy, nó phát cái thần kinh mình nó biết nóng biết lạnh. Thế cho nên nó chính cái thần kinh của mình ấy, nó phát ra cái cảm giác gọi là xúc chạm. Thế rồi lại ôm nắm cái xúc chạm ấy để kết thành cái căn. Do ưa thích, do cần nắm bắt cái xúc chạm, cho nên mới tạo ra cái bộ máy, cái cơ quan để chuyên phát ra những cái xúc chạm. Tiếp. Mô Phật, con xin đọc tiếp. Gốc căn là tứ đại thanh tịnh, tức là mình ăn cơm uống nước, thở không khí lạnh hơi ấm, bốn cái chất đất nước gió lửa mình bào chế ra máu, lọc lấy cái phần thanh tịnh ấy để làm cái thần kinh. Dạ, con xin đọc tiếp. Hình thể cái thân như dáng trống cơm của mình, nó tròn tròn, nó dài dài giống cái trống. Dạ. Tiếp. Con xin đọc tiếp. Nhưng mà thật ra cái tay, cái tay cái xúc giác nó mạnh hơn. Dạ. Dạ. Cái thân này tuy thế mà nó đần độn, cái tay nó lanh lẹ hơn. Dạ không, cái thân nó tinh tế hơn chứ mà thầy. Cái thân nó tinh tế hơn, nó nhẹ, những cái cảm xúc nhẹ. Thí dụ như cơn gió là tay nó biết, cái thân nó biết chứ cái tay ít khi biết. Cái tay nó tế nhị hơn cái thân. Cái thân nó đần độn hơn chứ nhỉ. Thì cũng là làn da, nhưng mà cái làn da ở hai cái bàn tay này. Có phải cái sự mình xúc chạm vào cái hai bàn tay cả ngày. Nhưng mà bàn tay mình chỉ biết cái xúc thô thôi, chứ còn như cơn gió là toàn thân mình nó ớn lạnh, là cái cảm cái tay của mình nó không biết lạnh. Tay mình khi nào cho vào nước cái nó tay lạnh. Là cái hai cái cơ quan cả ngày mình nắm thở mó. Chính hai bàn tay là cái cơ quan của xúc giác. Cho nên cái tay nó phải hợp vào, nó có cái xúc. Còn cái thân mình nó đâu hợp, chỉ có gió cái là thân thấy lạnh rồi. Gió nó phải tới thân cô biết lạnh. Cái gió ở bên kia cô biết không? Thôi nói đi. Con xin đọc tiếp. Do hai thứ sanh và diệt tiếp tục lẫn nhau, cái thần kinh ấy nó chế tạo ra những cái pháp trận. Ánh ra là tự nó phát xuất ra, chứ không phải có cái pháp trần ở chỗ khác. Cái pháp trần ở ngay cái thần kinh ấy nó hiện lên. Bậc thầy, vậy ví dụ như con ngồi đây, con nghĩ tới một cái ví dụ con ngồi đây con nghĩ tới Sài Gòn chẳng hạn, thì cái bóng ảnh Sài Gòn nó hiện trong thần kinh của con. Vậy thì nó phải có một cái bóng ảnh Sài Gòn đó trước, cái Sài Gòn đó trước rồi thì con mới tưởng ra cái chợ Sài Gòn, mới nhớ ra. Dạ. Cho nên gọi là minh ký ức chế. Thế cho nên chỗ này bảo là cái biết ánh ra thành pháp, tức là cái thần kinh ở trong bộ óc của con á, nó hiện lên cái bóng ảnh của cái chợ Sài Gòn. Thì nó chính là cái tâm mình, chứ còn cái gì nữa. Cái thần kinh á, thì cái thần ở cái dây thần kinh ấy, cái thần ấy chính là cái tâm của mình. Vậy thì cái ánh ra thành pháp đây là thần kinh mình á, nên nhớ lại cái bóng ảnh ở chợ Sài Gòn. Nhưng mà cái bóng ảnh ấy nó ở ngay tâm mình, chứ không phải nó ở đâu khác. Ở đây Phật nói nó ánh ra thành pháp, cũng như ở trên này ánh ra thành xúc, ánh ra thành vị, tức là chính là cái cảm giác của mình mà mình thấy ra. Thì cái pháp trần nó là cái bóng ảnh vẫn ở trong cái tâm thức của mình. Bạch thầy, năm cái căn trên á, nói ánh ra thì con còn hiểu. Còn cái ý căn của mình mà nói nó ánh ra thì nó không đúng lắm. Bởi vì cái chợ Sài Gòn là con đã in ở trong tâm rồi. Thế cho nên rằng chúng mình nên cẩn thận. Nhiều khi cái chỗ hiểu, cái chỗ biết của mình chưa chắc đã đúng. Thế đây Phật nói minh bạch, cái biết của mình nó ánh ra thành pháp. Thì dĩ nhiên cái pháp trần nó là cái biết của cái tâm mình. Nó ở đâu nó nhảy vào đầu mình. Thì nó phải từ ở trong tâm mình nó hiện ra. Thì đã học ở trên nói cái tâm mình nó có bốn cái khả năng minh khí ức trị, thế cho nên có cái pháp trần ở trong tâm, cho nên cái... nhớ được. Thì cái ảnh, cái hình ảnh chợ Sài Gòn nó vẫn còn ở minh ký ức trì ở nơi cái tâm của con. Rồi bây giờ cái thần kinh nó ánh ra thành pháp. Như vậy cái ánh ở đây có nghĩa là nó chỉ hiện lại cái bóng ảnh đó thôi. Chứ nó không biến ra cái mới nào hết. Không biết, thầy không biết rõ. Thầy cứ học kỹ đi rồi thì tu chứng đi rồi sẽ thấy được sự thật. Rồi tóm thu các pháp thành căn. Con thương lại cho tóm thu các pháp thành căn. Bây giờ nó thành căn não. Dạ, bà thầy con thưa lại chứ tóm thu rồi thầy. Dạ, tóm thu các pháp thành căn. Bây giờ con nói lại, như trong đầu óc con á, nó từng một bóng ảnh. Rồi bây giờ những cái bóng ảnh đó sao mà tóm thu lại mà kết thành căn? Nó thâu lại. Dạ. Nó muốn thâu những cái pháp trần thì bây giờ nó phải chế tạo ra một cái máy. Nó cũng cùng một mẫu như ở trên nói. Dạ, bà thầy những cái mẫu trên, năm căn trên thì con hiểu. Bởi vì nó là cái trần bên ngoài thì con tóm. Còn bây giờ trong cái bộ óc của con á, là nó có sẵn những cái bóng ảnh, như gọi là minh ký ức trì á, nó lưu giữ thì nhiều cái bóng ảnh. Ấy cũng là ở tâm cô chứ không có là vật nào ở bên ngoài cả. Dạ, vậy nó tóm thu cái gì nữa bà thầy? Thì nó tóm thu những cái bóng ấy. Nó muốn thâu những cái bóng đó. Cho nên nó phải chế tạo ra một cái máy. Thì cho nên nó phải có bộ óc. Bạch thầy, như vậy là tóm thu các pháp thành căn, nghĩa là do mình muốn tóm thu những cái bóng ảnh pháp trần. Cho nên mình phải chế tạo ra cái bộ óc để nó thâu những bóng ảnh đấy. Chi căn. Cái ý căn. Chi căn tức là cái thức thứ bảy. Rồi nó lại có cái thức thứ sáu nữa để nó phân biệt. Đây là nói về cái tư lượng. Cái ý này là ý căn. Chính là thầy, thầy cho con thưa cái chữ bốn trần của phù căn. Thì tức là bây giờ cái ý căn của mình là cái bộ óc á, nó cấu tạo thành tứ đại. Rồi bây giờ nó rong ruổi chạy theo pháp, tức là nó cứ nắm bắt những cái bóng ảnh của nó rồi bà thầy. Dạ, cảm ơn. Đô Phật, con kính bạch trên thầy. Thì cái phần số 6 đó con kính bạch trên thầy. Thì ở đây có câu là ý căn, cái ý như thấy trong phần tối. Như thầy vừa giảng á, cái ý là ý chi căn mà thấy trong phần tối. Vậy thì cái phần tối là cái gì con kính bạch trên thầy? Phần tối tức là cái bộ óc. Dạ, mô Phật. Nó không có giao tiếp với cảnh ở bên ngoài. Dạ, mô Phật. Nó tóm lại nguyên cái phần của cái bài này là ý Phật cho mình biết rằng là cái sáu căn của mình là hoàn toàn cấu tạo là do mình ham vơ 12 cái trần bên ngoài mà mình cấu tạo thành cái sáu căn, để rồi khi thành sáu căn mình lại rong ruổi, mình lại chạy theo cái trần bên ngoài. Bởi vì đó, tham khát cảnh trần nó mới chế tạo ở sáu căn. Giờ từ sáu căn ấy thì nó chạy đi, nó nắm bắt cảnh trần. Bây giờ mình, cái ngã chấp của mình chỉ là cái thèm khát cảnh trần